Bá khí, chương 662, tất cả đều đến. Gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, bất luận ở địa phương nào, vô luận là vị diện cấp thấp hay là siêu cấp vị diện, giết gà dọa khỉ vĩnh viễn đều là phương pháp hữu hiệu, có thể tạo ra hiệu quả dương đao lập uy phong vân vô ngân trực tiếp tiêu diệt hai vị công tử hạ vị thần quần là áo lật vị diện khác đến chư lung vị diện này tìm khoái hoạt, lập tức chấn trụ chàng diện nhơn nữa. Khi hắn lấy ra đoàn năng lượng thể phân giải từ thi thể địa ngụ chi tử ra, chàng diện lập tức lâm vào trạng thái kinh ngạc. À, những sinh vật siêu cấp vị diện này mỗi người đều trừng to mắt mà nhìn, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn về phía đoàn năng lượng chí cao trong tay Phong Vân Vô Ngân. Người bản địa toàn bộ cũng áp chế nổi lòng hiếu kỳ, tất cả đều phi hành tới đây, lơ lửng trên không mà trợn mắt há mồm nhìn đoàn năng lượng chí cao trong tay Phong Vân Vô Ngân. Nhìn đi, đây chính là thứ con sâu cái kiến các ngươi không cách nào với tới, năng lượng chí cao. Phong Vân Vô Ngân đem nó giơ lên cao. Năng lượng chí cao kia quang minh, huy hoàng, vĩ đại, đồ sộ, đại biểu cho văn minh phồn hoa cao độ. Đột nhiên, một sự tình không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Không gian bích lũy vị diện này dần ảm đạm xuống. Tất cả quang minh đều bị đoàn năng lượng trong tay Phong Vân Vô Ngân hấp dẫn. Toàn bộ không gian theo đó mà u ám đi, hắc ám dần dần bao phủ. Song, đoàn năng lượng trong tay Phong Vân Vô Ngân kia lại càng lúc càng sáng ngời, càng ngày càng huy hoàng. Tuyệt vời, a, có sinh vật không nhịn được mà quỳ xuống, hướng đoàn năng lượng chí cao kia mà lễ bái. Nghe đây, đây chính là năng lượng vĩ đại tới từ chí cao vị diện. Loại năng lượng bản thân ta còn rất nhiều. Phong Vân Vô Ngân khẽ cười nói. Cái gì, còn rất nhiều, bất luận kẻ nào nghe được lời này, trong đầu thoáng cái nổ tung lên rồi. Chỉ riêng đoàn năng lượng trong tay Phong Vân Vô Ngân là đủ để cho rất nhiều người thay đổi vận mệnh, có thể sáng ra rất nhiều kỳ tích vĩ đại, mà bây giờ, Phong Vân Vô Ngân lại còn nói, hắn còn rất nhiều đoàn năng lượng như vậy. Rất nhiều, là khái niệm gì? Mỗi người đều nín thở, hơn nữa ngay cả dân bản địa hèn mọn nhất hiện tại trong lòng cũng sinh ra tham niệm, nghĩ đến nếu như mình đoạt được một ít năng lượng, từ nay về sau vận mệnh nô dịch sẽ cải biến. Lấy được đoàn năng lượng chí cao này, coi như không cho mình luyện hóa nhưng cũng có thể đi một ít vị diện ưu việt đổi lấy một cái môn hộ, thậm chí ngay cả tước vị cũng đều có thể. Tất cả mọi người, không khỏi hướng quảng trường kia đi tới. Ha ha ha, muốn đoàn năng lượng này, nghĩ muốn kiếm một chén canh, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp thu đoàn năng lượng này lại, nheo mắt mà cười nói. Nghe đây, loại năng lượng này lấy tu vi bản thân các ngươi căn bản không cách nào luyện hóa được, hiện tại bổn tọa đang suy nghĩ tại khu vực của các ngươi tìm kiếm một ít người có tư chất có căn cốt cùng chí hướng liên thủ luyện hóa đám năng lượng chí cao này. Các ngươi hiện tại nhanh chóng ly khai, đem tin tức này truyền ra khắp nơi trong khu vực này. 3 ngày sau, bản thân ta ở chỗ này chờ đợi đám đại năng của các ngươi trình diện. Các ngươi nhớ cho kỹ, năng lượng chí cao này bản thân ta còn rất nhiều, phải xem đám đại năng của các ngươi có hay không tới lấy được, ha ha ha ha. Hết thảy cút đi, dứt lời, Phong Vân Vô Ngân đạp mạnh chân phải một cái, lập tức toàn bộ quảng trường liền rạn nứt, đạo đạo vết rách kéo dài ra 4 phương 8 hướng. A, gocchuyenaudio.com. Đi, sinh vật 4 phía quảng trường không thể không bay lên, trực tiếp ly khai khỏi vị diện này, trở về đem thiên đại sự tình này bẩm báo cho gia tộc trưởng lão, hoặc là chúa tể. Đi mau, nhất định phải mau chóng đem tin tức này truyền lại cho các vị đại nhân bên trên. Trong lúc nhất thời, tất cả sinh vật vị diện khác tại chư lung vị diện đều nhao nhao ly khai. Ha ha, Phong Vân Vô Ngân cùng với các nàng tử viêm nhìn nhau cười cười. Tốt rồi, chúng ta trở lại thần tượng kết giới thôi, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn rồi trở ra a, Phong Vân Vô Ngân khẽ cười nói. Ta dám cam đoan, tin tức này sẽ trong khoảng khắc truyền khắp khu vực siêu cấp vị diện này, vô số cường giả vào ngày mai. Không, phải nói là hôm nay sẽ tới chư lung vị diện này, ha ha ha. Đến lúc đó chư lung vị diện tất nhiên sẽ loạn thành một đám, bất quá ta cũng không có chơi với bọn hắn, trước ở trong thần tượng kết giới 1 tháng, ân, là 3 ngày của thế giới hiện thực ta sẽ quay trở lại. Phong Vân Vô Ngân khẽ động tâm niệm mang mọi người tiến vào trong thần tượng kết giới. Liệt hỏa vị diện này cũng là một siêu cấp vị diện nằm trong khu vực, là một cái vị diện tương đối cao cấp, tuyệt đối không phải là chư lung vị diện gì đó. Chúa tể liệt hỏa vị diện được xưng là liệt hỏa chân nhân, trời sinh đã có thiên phú về hỏa thuộc tính, tốc độ tu hành cực nhanh, hơn nữa còn tận lực tìm kiếm thần thông hỏa thuộc tính. Hiện tại, hắn chính là thượng vị thần đỉnh phong, chấp trưởng liệt hỏa vị diện. Trên hoàng kim thần vị lệnh bài trọn vẹn 50 chủng hỏa thuộc tính thần thông, phần sơn trừ hải. Đốt núi nấu biển, không gì là không làm được, dưới nộ hỏa có thể thiêu cháy thương khung. Liệt hỏa cung, lúc này, liệt hỏa chân nhân một thân hồng bào ngồi trên vương tọa đang cùng với mấy trăm danh tâm phúc thượng vị thần bàn bạc với nhau. Chúa tể đại nhân, ngài nói ngài muốn truyền vương vị cho Trường Từ, rồi sau đó liền mang theo linh hồn ấn ký ly khai liệt hỏa vị diện đi vào vũ trụ tới vị diện cao cấp khác mạo hiểm. Một lão già cực kỳ uy nghiêm nhíu mày dò hỏi. Liệt hỏa chân nhân nhướng mày, nói. Đúng vậy, bổn tọa cuối cùng cũng muốn nương theo các vị tiền bối, buông tha cơ nghiệp trong tay mà đi vào vũ trụ mênh mông tìm kiếm tương lai. Thở dài, liệt hỏa chân nhân có điều bất đắc dĩ nói. Đã bị không gian bích lũy vị diện hạn chế, cảnh giới bổn tọa đã dừng ở cảnh giới này mấy chục vạn năm, căn bản không cách nào tiến thêm được, dù tu hành thế nào cũng đều phí công. Xem ra, đây đã là thời điểm bổn tọa nên ra đi a, chúa tể đại nhân. Chuyến ly khai này, cát hung khó dò a, lập tức có trọng thần phán một câu. Cầu chúa tể đại nhân nghĩ lại mà làm sao a, bổn tọa thật sự vô cùng tịch mịch, những năm này cũng cảm giác được sinh hoạt không còn thú vui đáng nói, là thời điểm nên đi mạo hiểm rồi. Liệt hỏa chân nhân phảng phất đã có quyết định, đúng lúc này, báo, một trung vị thần chạy vào cực nhanh, hướng vương tọa quỳ một cái, trên mặt hiện ra biểu lộ kích động tới vặn vẹo cả lên. Bẩm báo chúa tể đại nhân, cát sự, chuyện may mắn, thiên đại cát sự a, cái gì? Liệt hỏa chân nhân mí mắt có chút hé ra, biểu lộ cũng có chút không kiên nhẫn mà nói. Cát sự, hiện tại, liệt hỏa chân nhân chỉ cảm thấy hết thảy sinh hoạt đều đã chỉ độn vô vị, hắn thật sự không tìm thấy hứng thú nhân sinh a, góc chuyện audio.com. Bẩm báo chúa tể đại nhân, tại một cái chư lung vị diện xuất hiện một nhân vật thần bí nắm giữ trong tay đại lượng. Đại lượng chí cao năng lượng, trung vị thần kia run rẩy không thôi, nói. Cái gì, chí cao năng lượng, liệt hỏa chân nhân đứng bật dậy, toàn thân run rẩy. Thực sự là chí cao năng lượng, cực hàn vị diện, băng thiên tuyết địa, vô số băng điêu kiến trúc đứng sừng sững. Trong cực hàn cung, chúa tể cực hàn tôn giả hiện tại cũng toàn thân kích động tới phát run. Người nói cái gì, chí cao năng lượng, làm sao mà có chí cao năng lượng xuất hiện tại khu vực siêu cấp vị diện này? Một trung vị thần cẩn thận từng ly từng tí nói, chúa tể đại nhân tuyệt đối là sự thật, ta đã tự mình cảm nhận khí tức chí cao vị diện vĩ đại. Thực sự là cao không thể chạm tới được, tuyệt vời. Ta thậm chí còn cảm thấy được một loại văn minh cổ xưa rung động nhân tâm. Chí cao năng lượng, thật là chí cao năng lượng, băng tuyết tôn giả kia trực tiếp thất thố xông lại túm lấy trung vị thần kia. Chuyện này, tên kia sao có được chí cao năng lượng, hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Chúa tể đại nhân, chuyện này, tên kia nói, trong tay hắn có rất nhiều chí cao năng lượng, bất quá tu vi của hắn không cách nào đem chúng luyện hóa được, tuy rằng chiến đấu lực hắn rất cường đại nhưng bất quá cũng chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Hắn tuyên bố, muốn cùng đại năng khu vực này liên thủ chia cắt luyện hóa những chí cao năng lượng kia. Ha ha ha ha ha ha, băng tuyết tôn giả gào thét. Tốt, thật quá tốt, bổn tọa tu hành đã đạt tới bình cảnh, nguyên bản chuẩn bị xử lý xong một ít việc xong liền đi vào vũ trụ mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm đại khí vận. Thật không nghĩ đến cơ duyên cùng số mệnh vậy mà lại tự đưa tới cửa. Hoa ha ha ha ha, một hạ vị thần mang theo vô số chí cao năng lượng, nghĩ muốn đến khu vực này của chúng ta tìm kiếm hợp tác. Ha ha ha ha, hoài bích kỳ tội a, muốn chết a, không công đem cơ duyên đưa tới cửa a, a ha ha ha. Thiết hùng vị diện, thiết hùng chúa tể thân hình khổng lồ cao ước chừng hơn 2 trượng, toàn thân tựa hồ là đồng bì thiết cốt, còn có vô số hoa văn ký hiệu trận pháp điêu khắc xiềng xích thần giai quấn quanh. Ô a ha ha ha ha, là một hạ vị thần đi vào khu vực này của chúng ta, muốn chúng ta đi qua trợ giúp hắn luyện hóa những chí cao năng lượng kia. Ha ha ha ha, thú vị a, rất thú vị a, thiết hùng chúa tể oang oang nói. Đúng vậy, chúa tể đại nhân. Hắn nói, 3 ngày sau cử hành một lần đại hội, muốn tất cả cường giả khu vực này đều tham dự vào trong đó, cùng hắn liên thủ luyện hóa những chí cao năng lượng kia. Một hạ vị thần run rẩy bẩm báo, bổn tọa tu hành đã đến cực hạn, bất quá, nếu có được năng lượng chí cao luyện hóa, dung nhập vào thân thể, như vậy, căn cốt bổn tọa sẽ đều tăng lên, từ đó nghịch thiên xoán mệnh, đột phá cực hạn, nói không chừng không gian bích lũy thiết hùng vị diện theo đó sẽ tăng thêm một tia. Thiết hùng chúa tể ánh mắt nóng bỏng, nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi qua chư lung vị diện kia, ngàn vạn lần không làm kẻ đến sau, bị những người khác cướp đoạt tiên cơ. Cự linh vị diện này tuyệt đại đa số dân bản địa trong huyết dịch trần chứa một tia huyết thống thượng cổ cự nhân, bởi vậy mỗi người sinh ra đều nghiêu cao mã đại. Cao to lực lưỡng, tính tình táo bạo lỗ mãng. Góc chuyện audio.com. Cự linh chúa tể, một cự nhân đáng sợ, lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo hộ vệ tinh nhuệ muốn bay tới sắc đương vị diện mà Phong Vân Vô Ngân đang dừng chân. Nghe đây, đi sớm có cái ăn, đi muộn công dã tràng. Cự linh chúa tể tiếng nói vang như sấm. chúng ta đi tới Chư Lung vị diện kia, vượt trước người khác bắt lấy tên hạ vị thần kia, đem năng lượng chí cao trên người hắn toàn bộ cướp đoạt. Ha ha ha, sau đó, đem tên kia đánh thành phấn mạt. Vâng, chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ cả khu vực siêu cấp vị diện rộng lớn này đã gió nổi mây phun. Tin tức Phong Vân Vô Ngân có được chí cao năng lượng đã truyền khắp khu vực này, làm cho tất cả cường giả trong khu vực này đều nghe tin mà lập tức hành động tập thể tiến về sắc đương vị diện. Lực hấp dẫn của chí cao năng lượng quả thực là chí mạng. Đặc biệt là đối với những nhân vật chúa tể mà nói, bản thân tu hành đã đến cuối con đường, gặp bình cảnh không cách nào đột phá, bọn hắn cũng chỉ có thể buông tha giang sơn, đi vào vũ trụ mênh mông thăm dò. Thế nhưng mà, loại thăm dò này là phi thường nguy hiểm. Trên thực tế căn cứ vào nguồn tin tức đáng tin cậy, phàm là kẻ bất đắc dĩ tiến vào sâu trong vũ trụ thám hiểm, 7 trên 10 người cuối cùng đều chết nơi tha hương. Không đến bất đắc dĩ, bọn hắn đều không chọn ly khai khỏi vị diện mình thống trị, không hề nắm chắc ra ngoài mạo hiểm. Mà bây giờ, một cái đại khí vận đã xuất hiện, bọn hắn không cần phải ra ngoài mạo hiểm liền có được tới tay. Chí cao năng lượng, có được chí cao năng lượng chính là có thể mạnh mẽ gia tăng căn cốt tăng lên thiên phú, khiến cho tu vi lại tiến thêm một bước. Toàn bộ vị diện theo đó cũng được tăng phúc, sắc đương vị diện, oanh, một khu dân cư bị oanh nát, thổ dân bên trong toàn bộ đánh chết. Ha ha ha, rất náo nhiệt a, ha ha ha, Mộ Dung huynh, Lý huynh, Âu Dương huynh, không thể tưởng tượng được các ngươi tới sớm như vậy, ha ha ha. Tiểu đệ ngược lại đã tới muộn, một mảnh bụi mù sau khi tán đi, một công tử ca tay cầm quạt xếp đong đưa chậm rãi từ trong đống công trình bị khí thức của hắn chấn nát đi ra thuận tiên đem một đoạn tàn chi vướng trên bài vai ném đi. Trên đầu hắn lơ lửng một khối thần vị lệnh bài hoàng kim, 50 chủng đại thần thông nhấp nhô, bao phủ nhật nguyệt càn khôn uy vũ cường hãn nói không nên lời. Lập tức có mấy danh thượng vị thần khí thế không kém cười cười đi tới. Ha ha, Chu huynh, ngươi gần đây ẩn cư không ra, lần này không thể tưởng được cũng rời núi rồi, ha ha ha. Cũng là vì những chí cao năng lượng kia, một thượng vị thần tử y cười ha hả nói. Ha ha, sự tình như vậy hoàn toàn không thể hấp dẫn Chu Tử Hiêu ta xuất sơn được. Bất quá chí cao năng lượng a, thực sự là mê người. Ta xem chư vị nhân huynh cũng vì những năng lượng chí cao kia mới không tiếc xuất thân cao quý phải nhân nhượng lũ ti tiện đi tới Chư Lung vị diện này a, ha ha ha. Các ngươi nhìn một cái mà xem, đã có vô số cường giả đi tới Chư Lung vị diện này. Bất quá, nghe nói khoảng cách tới ngày kia còn có mấy ngày thời gian, chúng ta ở Chư Lung vị diện này tùy ý du ngoạn một phen a, chúa tể La Tố vị diện hàng lâm. Phàm nhân quỳ xuống, chúa tể Thiết Sơn vị diện hàng lâm, phàm nhân nhượng bộ lui binh. Ngày qua ngày, cường giả đi tới sắc đương vị diện này quả thực nhiều không kể xiết, chi chít rậm rạp, đã đạt tới con số mấy ngàn vạn. Thậm chí còn có tất cả chúa tể của khu vực siêu cấp vị diện này cũng đã hàng lâm xuống. Góc truyện audio.com, ngoại trừ nhân vật cấp chúa tể ra trung vị thần, thượng vị thần cũng có vô số. Đương nhiên, hạ vị thần hoặc là không có thành tựu thần vị tồn tại cũng tự hiểu lấy mình, không dám tùy ý tới chỗ này. Song, trong hai ngày này, những cường giả không ngừng tìm kiếm dấu chân tên gia hỏa thần bí kia khắp nơi, hơn nữa còn xảy ra một loạt va chạm, cãi vã, thậm chí là còn chém giết. Teterong hai ngày này, cường giả chết tại sắc đương vị diện này cũng đã hơn vạn. Thế cục càng lúc càng ngày càng lộ ra cảnh dương cung bạt kiếm. Thần tượng kết giới, Phong Vân Vô Ngân hai tay không nghe ngoài cửa sổ, chỉ ngây ngốc ở trong phòng của mình cùng ba nữ nhân của mình làm vài việc hữu ích cho thân thể cùng tinh thần. Hiện tại, Liên Y Tử Viêm Tử Yên càng đắm đuối Phong Vân Vô Ngân rồi, các nàng yêu Phong Vân Vô Ngân yêu tới phát rồ rồi. Bởi vậy, các nàng căn bản không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của Phong Vân Vô Ngân, các nàng cũng đều cởi mở rồi, ba người đồng thời cùng ngủ, khiến cho Phong Vân Vô Ngân vui đến quên cả trời đất, mỗi ngày khoái hoạt vô cùng. Hơn nữa, sau khi Phong Vân Vô Ngân thành tựu thần vị khí lực hùng tráng hơn hẳn, phương diện kia có thể nói là khủng bố. Mỗi một lần đều làm cho ba nữ nhân nhuyễn như bún, một tia khí lực cũng không còn mà nằm vật ra giường. Vô Ngân, chúng ta đã ở trong thần tượng kết giới không sai biệt lắm một tháng, tính tính toán toán trong thế giới thực cũng không sai biệt lắm là ba ngày rồi. Liên Y mị nhãn như tơ nhằm trong lồng ngực Phong Vân Vô Ngân nói. Đúng vậy à, Vô Ngân, ngày mai chúng ta sẽ ly khai thần tượng kết giới rồi, hiện tại không biết bên ngoài có bao nhiêu cường giả tụ tập. Tử Viêm một bên ôn nhu thay Phong Vân Vô Ngân xoa bóp lưng, một bên ôn nhu nói, hơi thở như lan. Ân, ngày mai đi ra ngoài. Ta nghĩ, giờ khắc này bên ngoài số lượng cường giả khẳng định vượt qua con số trăm vạn. Ta rất rõ ràng những chí cao năng lượng kia đối với bọn hắn hấp dẫn như thế nào. Trên mặt Phong Vân Vô Ngân lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ta sẽ tiến hành thanh tẩy khu vực siêu cấp vị diện này, đương nhiên, chuyện thứ nhất chính là thay Trúc lão tìm về thần cách toái phiến, lại để cho lão tiến hành trọng tổ thần thể, khôi phục vinh quang. Hắc, ta nghe nói Trúc lão là một thượng vị thần, thực lực cũng không yếu à, ừ, chúng tiếp cũng muốn chứng kiến phong thái của Trúc lão sau khôi phục tu vi đây này. Ba nữ nhân đều hi hi cười nói, cùng ba nàng vui đùa ầm ĩ một phen, Phong Vân Vô Ngân lại đi tới phòng của Trúc lão. Khinh Vân vẻ mặt đỏ bừng ngồi tại bàn trang điểm chải tóc, nàng khẽ liếc nhìn Phong Vân Vô Ngân rồi nhanh chóng quay đầu nói. Vô Ngân, ngươi đã đến rồi. Phong Vân Vô Ngân nhìn nàng với bộ dạng lười biếng, lại nhìn Trúc lão đang ngồi trên giường, quần áo lại không chỉnh tề, vẻ mặt lại hưởng thụ, trong nội tâm liền rõ ràng Trúc lão vừa rồi mới làm thứ gì. Phong Vân Vô Ngân muốn cười nhưng lại cố sức nén lại, đối với Trúc lão nói. Trúc lão, ngày mai chúng ta phải đi ra ngoài làm việc rồi, hôm nay khẳng định có đại lượng cường giả tụ tập tại Sắc Đương vị diện. Sáu gia hỏa kia theo lý mà nói cũng có thể đã đi tới. Hiện tại, lão có hay không thử đem thần thức thả ra ngoài cảm ứng một chút? Nhìn xem sáu người kia đến cùng có mặt hay không? Vô Ngân, thần tượng kết giới này là thần khí của ngươi, che đậy thế giới bên ngoài, ngươi đem thần tượng kết giới mở ra một khe nhỏ đi, ta thừa cơ đem thần thức thả ra cảm ứng một chút. Trúc lão nói, tốt, góc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm khẽ động, thần tượng kết giới lập tức xuất hiện một khe hở như sợi tóc. Trúc lão vội vàng thả thần thức ra, cực nhanh quét một vòng. Có thể rồi, thần sắc Trúc lão trở nên cực kỳ kích động, giọng nói cũng phát run. Đến rồi, tiểu Hoa Nhi, sáu gia hỏa kia toàn bộ đều tới rồi. Đều tới rồi, cách trương.